Xin chào trường Alpha 10, chương 655, hoành tráng và nồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế An ghé sát Kiều Ngọc Bách, hạ giọng đầy bí mật. Ninh Ninh muốn chọn đại đô đốc làm phò mã, chuyện này đã công khai trước toàn quân rồi. Kiều Ngọc Bách suýt nghẹn vì ngạc nhiên, không ngờ Ninh Ninh lại táo bạo đến thế. Nhưng nghĩ lại, Ninh Ninh đã đánh cả thiên hạ về tay mình, nên cũng chẳng cần phải e dè về chuyện chọn phò mã. Nhưng ta nghĩ đại đô đốc chưa chắc đã bằng lòng. Giọng Thường Tuế An hạ xuống thêm một bậc, như để giữ kín câu chuyện. Nên ta tranh thủ lúc có cơ hội đã ra sức khuyên nhủ đại đô đốc. Nhìn vừa rồi xem, có lẽ là đã có hiệu quả rồi. Kiều Ngọc Bách khẽ ngừng lại, không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ Tuế An lại cho rằng chính mình đã thuyết phục được Thôi Cảnh. Nhưng Tuế An cũng không phải loại người tự mãn, nên nhanh chóng chuyển chủ đề. À, còn chuyện này nữa. Có liên quan đến Ngọc Miên, nên ta phải nói trước cho huynh biết. Kiều Ngọc Bách còn đang định hỏi thêm về Ngọc Miên, thì Tuế An đã nói tiếp. Ngọc Miên đã viết thư, nói rằng nàng trên đường đi qua Thái Nguyên, có gặp Thôi Lãng được triệu về kinh, và họ cùng đi với nhau. Thôi Lãng vì lo lắng cho đại ca, biết tin chiến sự đã kết thúc nên đã vòng sang phía Tây một đoạn để tìm Thôi Cảnh. Tuy nhiên, đoàn người của Ngọc Miên vì ngồi xe nên không thể đi nhanh bằng Thôi Cảnh và các tướng lĩnh khác. Tuế An nói với Kiều Ngọc Bách rằng, có lẽ trong 3 đến 5 ngày nữa, Ngọc Miên sẽ tới kinh thành. Điều mà Tuế An muốn nhấn mạnh chính là, lúc mới đồng hành vài ngày, ta thấy Thôi Lục Lang đối với Ngọc Miên rất đặc biệt. Mỗi lần đều là hắn giúp Ngọc Miên lấy nước, lại còn hỏi han không ngớt, xem nàng có khát không, có mệt không, có nóng không. Khi hành quân dừng nghỉ, ta còn thấy hắn cùng Ngọc Miên ngồi riêng bên bờ sông nói chuyện. Ngọc Miên dường như còn dùng khăn tay lau mồ hôi cho hắn nữa. Khi ấy, Thôi An cũng định đến hỏi cho rõ. Nhưng ngại rằng nếu hỏi sẽ khiến cả hai ngại ngùng. Mà bản thân cậu cũng không giỏi xử lý những tình huống như vậy nên đành lẳng lặng bỏ đi. Để chứng minh rằng mình không phải là người đa nghi, Tuế An bổ sung thêm. Trong quân có không ít người nói Thôi Lục Lang tỏ ra quá mức ân cần. Nghĩ một lát, Tuế An lại lấy thêm một dẫn chứng khác. Còn nữa, mẫu thân của Thôi Lục Lang là Lữ Thị và muội muội của hắn luôn mời Ngọc Miên ngồi chung xe. Lữ phu nhân đối đãi với Ngọc Miên rất thân thiết, cứ nắm tay nàng mãi, như là còn thân hơn cả con gái ruột. Dù không am hiểu sâu sắc về tình cảm nam nữ, Tuế An cũng không phải là không hiểu gì, chỉ là khi trước hắn bị câu chuyện làm bộ của đại đô đốc che mờ, nên mới không nhận ra tình ý của Thôi Cảnh dành cho thái nữ. Còn chuyện giữa Thôi Lục Lang và Ngọc Miên thì hắn hoàn toàn nhìn ra được. Nghe xong, Kiều Ngọc Bách ngẩn người một lúc lâu, bất chợt nhớ lại những ngày trước đây ở kinh thành, dường như Thôi Lục Lang cũng rất quan tâm đến Ngọc Miên. Trước kia hắn chỉ nghĩ rằng đó là do Thôi Lục Lang quý mến mình nên mới quan tâm đến em gái của bạn mà thôi. Giờ đây, Kiều Ngọc Bách cảm thấy như có một mảnh trời sụp xuống. Tuy chỉ là một mảnh, nhưng cũng đủ khiến người ta bàng hoàng. Giờ Thôi Lục Lang đã không giống như trước nữa, hắn thật sự là người tốt và được Ninh Ninh rất coi trọng. Tuế An nói với vẻ điềm tĩnh, tóm lại, huynh cứ biết vậy thôi, ngày sau vẫn phải nghe theo ý cha mẹ. Ta không thể bị bỏ lại phía sau được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế An liếc nhìn đoàn quân phía trước, vội vàng nói. Rồi không kịp nói thêm gì với Kiều Ngọc Bách nữa mà vội thúc ngựa chạy theo. Giữa tiết trời nắng gắt, lòng nhiệt thành của người dân kinh thành không hề giảm sút. Chiến thắng lần này mang ý nghĩa phi thường, đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ loạn lạc và đem đến hy vọng về một thời kỳ thái bình sắp tới. Khắp thành là biển người rộn ràng, hoa tươi trải lối, mồ hôi hòa cùng tiếng hò reo vang dội. Dọc hai bên đường, quan lại và cấm vệ duy trì trật tự. Trong khi các chủ tiệm dọc phố và người phục vụ mang theo thùng gỗ, múc từng bát trà mát cho quan viên và người dân giải nhiệt. Khi có người muốn đưa tiền, chủ tiệm từ chối ngay, mọi người trò chuyện vui vẻ trong lúc đợi xe loan của thái nữ cùng đại quân Khải Hoàn đi qua. Khi tiếng hoan hô truyền đến gần, mọi người không còn thiết uống trà nữa, ai nấy đều chen lên phía trước. Lui lại, một tiểu lại giữ trật tự ngăn đám đông đang phấn khích. Nhưng chính hắn cũng không nhịn được mà nhìn đoàn quân tiến tới. Dẫn đầu là đội cấm quân mở đường, theo sau là cỗ xe loan trắng muốt, nhất định đó là xe của thái nữ. Giữa tiếng hò reo vang dội, tiểu lại tràn ngập ngưỡng mộ, dõi theo chiếc xe quý giá có treo chuông vàng và rèm che rực rỡ dần dần lướt qua, rồi nhìn thấy vị thượng tướng quân trẻ tuổi cưỡi ngựa đi sau xe, cùng hàng ngũ các tướng sĩ phía sau. Bất chợt, Tiểu lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đoàn, liền buột miệng gọi. Thường lang quân, giữa tiếng reo hò khắp nơi, lời gọi của hắn như hòa vào trong dòng người, Tiểu lại không mong người thanh niên trên ngựa sẽ nghe thấy. Nhưng như có linh cảm, người ấy quay đầu nhìn về phía hắn. Thường Tuế An không nhận ra gương mặt của Tiểu lại, nhưng giọng nói ấy, dường như hắn đã nghe ở đâu đó. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tiểu lại xúc động đến nỗi không biết nên nói gì. Một thoáng sau, Thường Tuế An chợt nhớ lại một ký ức mơ hồ, chần chừ một lát, rồi bừng tỉnh nói. Ta nhớ ra ngươi rồi, không phải lúc để nói chuyện, Thường Tuế An vội để lại một câu. Ta sẽ đến đại lý tự tìm ngươi. Tiểu lại ngẩn ngơ, rồi bỗng nhiên nước mắt lăn dài cùng với mồ hôi. Hắn vốn là một ngục tốt của đại lý tự, hôm nay được trưng dụng tạm thời. Chứ nếu không, với thân phận của một ngục tốt nho nhỏ, nào có cơ hội để thấy được cảnh tượng huy hoàng này. Ngục tốt là hạng lại chức thấp kém, cả đời khó lòng có thể thăng tiến, chỉ có thể từ một ngục tốt trẻ tuổi trở thành một ngục tốt già nua. Hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đòi hỏi bất kỳ báo đáp nào, vốn dĩ hắn cũng không làm điều gì to tát. Thế nhưng, vào khoảnh khắc nghe được câu, ta nhớ ngươi, trong lòng hắn bất giác trở nên hoảng hốt, chỉ muốn bật khóc. Trong lúc đó, hai bên phố, các lầu trà và tửu lầu đã đông nghịt người chen chúc trên tầng 2, tầng 3, từ trên cao không ngớt có những bó hoa tươi ném xuống chào đón đoàn quân. Trên một lầu trà, toàn bộ tầng 2 đã được ngụy rượu thanh bao trọn để chờ đón đoàn. Đám nữ nhân tay áo rực rỡ, cài hoa, tay cầm quạt tròn, rộn rã nói cười vui vẻ, bỗng một người reo lên. Đến rồi, mọi người vội ùa ra lan can, chỉ tay về hướng đoàn xe đang tiến lại, không kìm được phấn khích. Mau nhìn, là xe của thái nữ điện hạ, thấy đám thiếu nữ xung quanh mừng rỡ không thôi, ngụy diệu thanh tự đắc cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có lợi thế hơn bọn họ, thường có dịp gặp thái nữ trong các yến tiệc tông thất và lễ tế, dù chưa phải chính thất hoàng gia nhưng vị An Vương phi hờ này quả thật rất được ưu đãi. Câu nói ấy ngày hôm qua đã khiến Diêu Hạ cùng các cô gái khác ghen tị không thôi. Diêu Hạ còn dứt khoát ôm sách thức khuya đọc, mong một ngày được như Ngô Tỷ Tỷ hay Diêu Tỷ Tỷ mà làm quan bên cạnh thái nữ. Nhưng sách còn chưa đọc hết vài trang thì đã bị tỷ nữ giục về phòng đi ngủ. Đó có phải là đại đô đốc Thôi Cảnh không? Sau khi xe thái nữ đi qua, một thiếu nữ thấy vị tướng trẻ tuấn tú cưỡi ngựa theo sau, mắt sáng lên không khỏi hỏi lớn. Nhìn xem, vị tướng quân tuấn tú phía sau là ai thế? Giữa tiếng xì sầm đoán già đoán non, Diêu Hạ nhanh nhảu trả lời. Đó là Thường Lang Quân, con trai của Trung Dũng Hầu. Dường như nghe thấy tiếng gọi của Diêu Hạ, Thường Tuế An ngồi trên ngựa ngẩng đầu lên, thoáng thấy nàng liền không kìm được nở nụ cười rạng rỡ, giơ tay vẫy chào. Chàng thiếu niên ngây ngô 5 năm trước giờ đã trở thành một tướng quân trẻ tuổi sắc sảo, qua chiến trường rèn luyện mà tỏa ra khí phách kiên nghị, nhưng khi cười lại ánh lên nét trong sáng thuần khiết của cậu bé năm nào. Hoa tươi, tiếng hoan hô, khung cảnh đón chào vị tướng quân bảo vệ đất nước như thế này làm trái tim người ta không khỏi xao xuyến. Diêu Hạ cũng vô thức muốn đáp lại cái vẫy tay của hắn, nhưng vừa lúc đó xung quanh đã vang lên những tiếng trêu đùa. Thường Lang Quân đang vẫy tay chào chúng ta sao? Ta thấy có vẻ chỉ là với riêng Diêu Nhị tiểu thư thôi. Diêu Nhị cô nương, cô và Thường Lang Quân quen thân từ bao giờ thế? Gặp lại ở Thái Nguyên rồi à? Diêu Nhị, mau nói đi. Diêu Hạ, sao mặt cô lại đỏ thế? Diêu Hạ ngượng ngùng, vội dùng quạt phe phẩy, quay lưng bước vào trong. Ở đây nắng quá, ta phải vào uống ly trà mát cho đỡ nóng. Nhìn xem, nàng ấy giận rồi kìa. Ngụy Diệu Thanh cũng kéo vạt áo đuổi theo. Diêu Nhị, chạy gì chứ? Đứng lại nào, không khí náo nhiệt tràn ngập khắp mọi nơi, tầng 3 của lầu Đăng Thái lại càng đông đúc hơn nữa. 5 năm trước, vào ngày Đoan Ngọ, thái nữ từng tổ chức thi thơ tại lầu Đăng Thái và để lại bài thơ nổi tiếng. Sơn Lâm Hổ Hành Đồ, đó là lần đầu tiên trong kinh thành người ta nghe đến cái tên Thường Tuế Ninh. Khi ấy không ít người mỉa mai cười cợt cô gái nhỏ thích gây chú ý, nhưng ai mà ngờ rằng chính cô gái nhỏ ấy sẽ trở thành vị nữ đế tương lai, gánh vác cả thiên hạ. Trong đám người chờ đón tại lầu Đăng Thái hôm nay, có những người từng buông lời chế giễu năm nào, giờ nhớ lại chỉ thấy xấu hổ, sợ hãi, không dám nhắc lại chuyện cũ. Những lời đó nếu nói nặng ra, không khác gì tội trạng. Nghĩ đến đây, kẻ nào lỡ lời năm ấy đều lén lau mồ hôi. Ở tầng 3, Mạnh Liệt, ông chủ của lầu Đăng Thái, cũng đứng dựa vào lan can, chờ đợi đoàn xe đi qua. Khi tiếng hô vang và tiếng cấm quân mở đường đến gần, xe loan của thái nữ dần hiện ra. Dường như biết trước Mạnh Liệt sẽ đứng đó, rèm xe được vén lên, hiện ra gương mặt thanh tú mà cương nghị của nàng. Mạnh Liệt lập tức nghiêm mặt, chắp tay cúi người chào thật sâu, mãi đến khi xe đi xa mới mỉm cười đứng thẳng người lên. Lý Tuế Hinh không buông rèm xuống, mà ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. Thôi Cảnh nhìn thấy, tưởng nàng có điều gì muốn dặn dò, bèn thúc ngựa tiến sát lại bên cạnh xe. Khung cảnh lúc này khiến Thôi Cảnh bất giác nhớ lại mùa xuân 5 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, hắn vừa kết thúc chiến sự ở phương Nam, cùng Thường Đại tướng quân hồi kinh, và gặp Ngụy Thúc Dịch bị ám sát trên đường. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng sau khi trở về. Sau đó, họ cùng đường hồi kinh, nhưng hắn vẫn chưa nhận ra nàng là ai, và lúc nhập thành, hắn đã từng nhìn nàng qua một nhành hải đường trắng, cũng như bây giờ. Hắn đã thật ngu ngốc khi mãi về sau mới nhận ra nàng. Nhưng thật may mắn biết bao, vì ngay từ đầu, dù chưa nhận ra, hắn đã sớm đứng về phía nàng. Đây có lẽ là điều khiến hắn tự hào nhất trong cuộc đời mình. Lý Tuế Hình không biết nàng có nhớ về lần trở lại năm đó không, chỉ lặng lẽ mỉm cười với Thôi Cảnh. Khi nàng không cười, đôi mắt nàng thường mang vẻ tĩnh lặng, lạnh lùng. Nhưng khi nàng cười, ánh mắt rực rỡ như bầu trời đầy sao. Thôi Cảnh cũng mỉm cười, lặng lẽ sánh bước bên nàng, cùng nhau tiến về phía lễ hội long trọng phía trước. Ngày đại điển cận kề, các quan viên khắp nơi lần lượt vào kinh. Hôm ấy, Vương Nhạc cùng Giao Nhiễm hộ tống Thánh Sách Đế trở về, và vài mưu sĩ trong phủ Giang Đô cũng đi theo, có cả tỷ đệ họ Lạc cùng nhau đến viếng mộ Lạc Quan Lâm. Sau khi lễ viếng xong, Vương Nhạc cùng mọi người trở về kinh thành, vừa hay gặp đoàn người từ Hoài Nam đạo cũng tiến vào kinh. Trong đoàn, có các thứ sử được triệu hồi từ các châu, bao gồm thứ sử Vân Hồi của Hòa Châu, Đình Túc của Thân Châu, Thẩm Văn Song của Sở Châu, và Thiệu Thiện Đồng của Quang Châu. Bên cạnh đó còn có Vương Trường Sử vừa đến sau cùng, cùng một số quan viên của phủ thứ sử Giang Đô. Sau khi khóc trước mộ Lạc Quan Lâm, Vương Nhạc đồng hành cùng Vương Trường Sử lên chung một xe ngựa. Hai người cùng họ Vương, lại cùng làm việc ở Giang Đô, nên thường xem nhau như người nhà. Trên xe, nghe Vương Nhạc nghẹn ngào kể chuyện, Vương Trường Sử cũng không cầm được nước mắt, trong lòng bồi hồi xúc động. Đến khi đọc được bài Tế Lạc Công Văn của Thái Nữ Điện Hạ, ông mới hay tiền tiên sinh chính là Lạc Ngự Sử năm nào, liền lau nước mắt, nói: "Ta thật có mắt không chồng, chung sống bao năm mà không nhận ra Lạc Công. Đến khi biết người thì đã không còn gặp được nữa." Đến gần cổng thành, cả hai tạm nén nỗi buồn, chỉnh lại dung mạo. Đoàn người từ Hoài Nam đạo đến phải qua kiểm tra cẩn thận, nhưng các quan binh giữ cổng lại tỏ thái độ khách sáo hơn nhiều. Đoàn người khá dài, thấy phía trước còn đang kiểm tra, Cố Nhị Lang bước xuống xe để duỗi gân cốt. Hắn có tướng mạo tuấn tú, lại khéo ăn mặc, y phục và phụ kiện đều tinh tế, vừa xuống xe đã thu hút nhiều ánh nhìn, trong đó đa phần là từ các cô nương. Quen thuộc với ánh mắt ấy, Cố Nhị Lang mỉm cười nhàn nhã chỉnh lại y phục, toát lên vẻ cao quý thanh lịch. Bỗng phía sau vang lên tiếng vó ngựa, không quá gấp gáp nhưng khiến mọi người tránh sang hai bên. Cố Nhị Lang quay đầu nhìn, ngẩn ra rồi nhanh chóng nở nụ cười duyên dáng, hành lễ với nữ tướng quân dẫn đầu. Khang giáo úy, lâu rồi không gặp. Khang chỉ ghìm ngựa, cúi xuống nhìn hắn, trước tiên chỉnh lại. Giờ ta đã là tướng quân rồi. Nàng lại nói, ngươi không ở Yên Giang Đô, đến kinh thành làm gì? Cố Nhị Lang tự tin nhoẻn cười. Không phải ta muốn đến đâu, mà là Trường Sử gọi tên ta phải theo cùng. Vương Trường Sử vào kinh, tất phải có người đi cùng để giao thiệp, mà hắn từ tài năng đến diện mạo đều thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đô vốn là nơi Thái Nữ Điện Hạ bắt đầu con đường sự nghiệp, hình tượng trước công chúng rất quan trọng, vì thế Vương Trường Sử chọn hắn theo cùng để làm gương mặt đại diện. Thường gia Giang Hải Đông còn chuẩn bị cho hắn mấy bộ trang phục cực kỳ bảnh bao, chờ khi vào thành xong, tắm rửa thay y phục, đảm bảo làm người kinh thành mãn nhãn. Nhìn dáng vẻ tự phụ của hắn, Khang chỉ khẽ đảo mắt rồi vung roi đi tiếp. Phì, phì, phì, bất ngờ bị bụi đất do vó ngựa cuốn lên dính đầy mặt, Cố Nhị Lang không kịp trở tay, nhanh chóng phủi sạch áo, tức giận hướng về bóng lưng Khang chỉ, nói lớn. Khang An Ni, ngươi dám phóng ngựa ngang tàng thế này, chờ đó, ta nhất định sẽ mách thai nữ điện hạ cho mà xem. Khang chỉ chẳng thèm đáp lại, thẳng tiến qua cổng thành, nàng cầm lệnh bài, không cần kiểm tra cũng vào được. Nhìn cảnh đó, Cố Nhị Lang không khỏi tức giận hơn, nhưng vẫn phải giữ dáng vẻ ung dung. Đoàn người hoàn tất kiểm tra, chậm rãi tiến vào thành. Bên trong, quan viên lễ bộ và Hồng Lư tự phụ trách việc tiếp đón và an trí. Trong đó có nữ sử Ngô Xuân Bạch, Thiệu Thiện đồng thấy nàng khí chất tao nhã, điềm đạm tự nhiên, đoán nàng được thái nữ điện hạ coi trọng, liền muốn tạo mối quan hệ tốt, bèn hỏi. Tại hạ là Thiệu Thiện Đồng, không biết quý danh của nữ sử là gì. Ngô Xuân Bạch mỉm cười báo danh tính, rồi dẫn Thiệu Thiện Đồng, Vân Hồi và những người khác đến chỗ an trí. Trên đường đi, Thiệu Thiện Đồng không ngớt lời khen ngợi, cảm thấy nơi đây, người cũng tốt mà cảnh cũng đẹp. Dù từng đến kinh thành, nhưng lần này thấy mọi sự đã khác hẳn, lòng ông bỗng dâng lên chút không nỡ rời xa. Dám hỏi nữ sử Ngô, khi nào chúng ta có thể vào cung diện kiến thái nữ điện hạ? Vân Hồi lên tiếng, cũng là điều mà Thiệu Thiện Đồng muốn hỏi. Cách chương.